Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 975, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch nhường nghe ngóng hai người, nhưng là đồng nhiễm cũng chỉ có thể thăm dò được một cái khác không quá xác định, bất quá tựa hồ cũng nói nàng là độc thân. Đây chỉ là bước đầu tìm hiểu, có lẽ kết quả sẽ có một chút sai sót, nhưng là đồng nhiễm cảm thấy Giang Tiểu Bạch khả năng có chút sốt ruột muốn biết kết quả, cho nên bên này vừa có tin tức liền tranh thủ thời gian nói cho nàng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền trong lòng hiểu rõ, tám thành chính là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiễm tỷ, đối với đường đạo diễn, ngươi hiểu bao nhiêu? Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, hỏi. Đồng nhiễm nghĩ nghĩ, liền nói một chút đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đơn giản là hắn đối công tác cỡ nào hà khắc, là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng là chứ công việc bên ngoài trong âm thầm tiếp xúc còn tính tương đối tốt nói chuyện, hơn nữa hắn làm người không khéo đưa đẩy, là trong vòng rất hiếm thấy chân thành người. Đây đều là Giang Tiểu Bạch đã hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chứ cái đó ra, đồng nhiễm còn nói một điểm. À đúng rồi, Đường Mãnh hắn đoàn làm phim bên trong có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là không cho phép có người yêu đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nhiễm cũng là nói đến cuối cùng lúc mới nghĩ tới. Chủ yếu là điều này đối Giang Tiểu Bạch đến nói là thùng rỗng kêu to, nàng có biết hay không cũng không đáng kể, cho nên đồng nhiễm cũng không nghĩ tới cho nàng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cho phép yêu đương, đoàn làm phim bên trong sở hữu diễn viên đều là như vậy sao? Giang Tiểu Bạch nghe nói trong lòng hơi động. Có thể nói là phần diễn càng nhiều, hắn quản liền càng nghiêm, bởi vì có tình cảm riêng tư sau lại quay phim lúc liền không thuần túy cá nhân tình cảm có khả năng sẽ vượt trên nhân vật bản thân, đây đối với Đường Mãnh đến nói là không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất là đôi tình lữ này bản thân còn có đối diễn, hắn càng là không tha thứ, điểm này cùng hắn hợp tác qua người đều biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nhiễm nói xong đầu quy củ này sau liền bổ sung một câu. Đúng rồi, Đường Mãnh kia bộ Trảm Linh, ngươi biết a, bộ phim này không phải nửa đường đổi qua nữ số 2 sao? Ta nghe nghiệp nội truyền, cũng là bởi vì nam chính cùng nữ nhị bởi vì diễn sinh tình, cho nên Đường Mãnh mới khiến cho nữ nhị rời đi. Giang Tiểu Bạch nghe xong cũng tất cả đều minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đã biết, làm phiền ngươi nhiễm tỷ, ngươi là gặp được phiền toái gì sao? Đồng nhiễm có chút lo lắng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch sẽ đi nghe ngóng người khác sự tình, hơn nữa còn nói rất trọng yếu, vậy chuyện này khẳng định là thật phiền toái, chỉ là đồng nhiễm cũng không có nghe nói gần đây có cái gì cùng Giang Tiểu Bạch tương quan mặt trái sự tình, cũng không nghe nói có quan hệ Tiêu Di cùng Tiết Mộng Hân tin tức. Không cần lo lắng, nếu như ta giải quyết không xong, sẽ nói cho ngươi biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cười trấn an, chờ cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch sắc mặt liền trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách mình vừa mới tiến vào đoàn làm phim, Thành Nhất Hạo liền đối với mình ân cần có thừa, hắn hào cảm tới quái lạ, hơn nữa tại đoàn làm phim rất nhiều người trước mặt cũng không tị hiềm cử động cũng làm cho Giang Tiểu Bạch khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cũng nghĩ ngây thơ cho rằng đối phương là thật tâm thuộc chính mình, muốn đem sự tình nghĩ đơn giản một ít, không có âm mưu, nhưng sự thật xác nhận đây chính là một hồi âm mưu. Bất quá cho đến bây giờ, nàng còn cần cuối cùng nghiệm chứng một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ nghĩ, Giang Tiểu Bạch bấm một số điện thoại. Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương nhận được điện thoại thật hưng phấn. Hiện tại là khoảng 10 giờ đêm, Giang Tiểu Bạch theo trong điện thoại nghe được bên kia vang lên đặc thù tiếng chuông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là nhà hàng mang thức ăn lên lúc ấn cái kia tiểu ngân chuông. Tại công tác đi có hay không quấy rầy đến ngươi? Giang Tiểu Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì không có việc gì, người nói ta đi phòng vệ sinh trốn một chút. Thẩm Khê thanh âm có vẻ hơi kích động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch vậy mà chủ động gọi điện thoại cho mình. Đây có phải hay không là thuyết minh nàng đã mềm lòng, không có ý định lại trừng phạt chính mình. Thẩm Khê những thời giờ này qua khổ a, nghĩ hắn đường đường Thẩm đại thiếu, lại muốn rời gạch phát truyền đơn, đến nhà hàng làm phục vụ viên. Những nghề nghiệp này đều là hắn phía trước hoàn toàn không để vào mắt nhưng mà chân chính đi làm lúc mới biết được lại không thu hút công việc cũng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời gạch rời hắn đau thắt lưng, phát truyền đơn phát đông thương tay, tại trong nhà ăn phải không ngừng chạy tới chạy lui, cả ngày xuống tới chân đều đứng cứng. Công việc bản thân liền không dễ, phiền toái nhất chính là có chút khách hàng rất kén chọn loại bỏ, thực sự chính là tại trứng gà bên trong chọn xương cốt, nếu là phía trước theo hắn cái này bạo tính tình trực tiếp liền thân nắm tay mở làm, nhưng là Giang Tiểu Bạch nàng không cho phép a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là công việc không có, còn không chừng nàng nghĩ ra khác càng chật vật nghề nghiệp, cho nên Thẩm Khê chỉ được nhịn một lúc sau, vậy mà cảm thấy mình kiên nhẫn cùng tính tình đều thay đổi tốt hơn, hơn nữa trong mắt có việc làm, người cũng thay đổi chịu khó. Sau khi về nhà có đôi khi nhìn thấy cái bàn loạn, vậy mà vô ý thức liền cho thu thập, vì thế cha hắn cười theo một đóa hoa, nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy tự ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có trời mới biết hắn bao lâu không có dạng này đối với mình cười qua. Bất quá, mặc dù công việc có chút thu hoạch nhưng là nếu như có thể không làm, Thẩm Khê là khẳng định không muốn làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay đại thiếu ra hắn không thơm sao. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ, Thành Nhất Hảo tựa hồ cùng Tiêu Di trong âm thầm có chút cái gì, ta nghĩ mời ngươi tìm người điều tra một chút bọn họ, tốt nhất làm ra một ít chứng cứ, thời gian muốn ngắn một điểm, càng nhanh càng tốt. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẩm Khê sững sờ, người điều tra Thành Nhất Hạo làm gì? Chóc gian, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không vụng trộm theo Thành Nhất Hạo tốt lắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng lúc thanh âm của hắn đều đề cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không mù cám ơn. Giang Tiểu Bạch lưu loát đem sự tình rũ sạch, người này nghĩ tính toán ta muốn bắt thóp của hắn. Vậy hắn thật sự là muốn chết, ta hiểu, việc này giao cho ta, cam đoan thời gian nhanh nhất bên trong đem chứng cứ tìm tới. Đúng ngươi lý tưởng thời gian sử dụng là bao lâu? Thẩm Khê hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời tối ngày mai phía trước đi. Giang Tiểu Bạch nghĩ, nói, Thẩm Khê, vậy cái này thật đúng là khá nhanh, khả năng có chút khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày thời gian đi thăm dò một đoạn tình cảm lưu luyến, cái này chỉ sợ cũng liền nằm vùng đều ngồi xổm không đến đi. Hai người này phía trước có hợp tác một bộ kịch, theo khi đó cha được đi có tin tức nói cho ta. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được thôi ta hết sức, bất quá Tiểu Bạch ta cái này làm nhân viên phục vụ thật sự là quá cực khổ, ngươi nhìn cái này đều đêm hôm khuya khoắt ta còn không có tan tầm, ta có phải hay không thật chuyên nghiệp. Ngươi không biết ta hiện tại cũng gầy, Thẩm Khê tranh thủ thời gian tố khổ, muốn mượn cơ hội này thoát đi bể khổ. Chuyện này nếu là làm tốt giảm ngươi 5 kiện sự tình, cái này 3 lần đổi việc coi như ngươi làm việc. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thẩm Khê từng nói đùa nói muốn nghe theo Giang Tiểu Bạch làm 10 cái sự tình, cho tới bây giờ làm được thứ 3 kiện, tất cả đều là theo công việc tương quan, Giang Tiểu Bạch nói giảm 5 kiện, nói như vậy áp lực lập tức nhỏ một chút nữa. Thẩm Khê nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười đùa tí từng đáp ứng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn còn muốn mượn cơ hội lại nói một điểm quan tâm lời nói, theo Giang Tiểu Bạch tìm cách thân mật nhưng Giang Tiểu Bạch lại không cho cơ hội, nói xong chính sự liền đưa điện thoại cho cốp. Ngày thứ hai lúc Giang Tiểu Bạch khó được ngủ lấy lại sức ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lúc còn là vừa sáng sớm, nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái cảm thấy còn sớm, thế là liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có công việc lúc muốn ngủ lấy lại sức là thật xa xỉ sự tình, nhưng hôm nay khác nhau, bởi vì Thành Nhất Hạo còn mượn bệnh tình giả, diễn là chụp không được mà chính mình cũng bởi vì đường đạo diễn lời nói tạm thời ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái, nàng không đùa chụp cũng không tư cách chụp, lúc này không ngủ chờ đến khi nào. Bảo càng chỉ biết là tại tháng này, thời gian cụ thể còn phải chờ trang web thông chi, cho nên ta bên này cũng không rõ ràng lắm, mọi người kiên nhẫn chờ chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi đến cuối tháng, nếu như trang web còn không cho thông chi, ta đây liền cá nhân bạo càng, đồng ý khẳng định sẽ thực hiện. Gần nhất tại tích lũy tồn cào, nhưng căn bản không tích lũy được cái gì. Tâm mệt, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.